quý thính giả. Hiện tại, www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho Sách Nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần mở đầu 2 của cuốn sách Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783. Lời nói đầu. Mục đích của công trình này là nghiên cứu lịch sử châu Âu và châu Mỹ, đặc biệt về vai trò của sức mạnh trên biển đối với tiến trình lịch sử đó. Các nhà sử học nói chung thường không hiểu nhiều về tình hình trên biển, vì họ không có kiến thức chuyên môn, cũng như không quan tâm tới vấn đề này. Vì vậy, ảnh hưởng mang tính quyết định của sức mạnh trên biển với những vấn đề quan trọng nhất thường bị bỏ qua. Điều này còn đúng cả với những sự kiện đặc biệt, chứ không chỉ xu hướng của sức mạnh trên biển nói chung. Không khó để có thể nói rằng kiểm soát mặt biển đã và đang là tác nhân cực kỳ quan trọng trong lịch sử thế giới, nhưng tìm và chỉ ra một cách chính xác vai trò của nó trong những trường hợp cụ thể lại là điều không dễ. Nếu không làm được thế, hiểu biết về tầm quan trọng của nó không mang nhiều giá trị. Vấn đề không chỉ là thu thập những trường hợp đặc biệt, trong đó ảnh hưởng của sức mạnh trên biển là rõ ràng, mà còn phải phân tích những điều kiện trong từng giai đoạn cụ thể. Hai tác giả người Anh, một dân tộc, đã tận dụng được biển và nhờ biển mà trở nên hùng mạnh hơn bất cứ dân tộc nào khác, đã cho chúng ta những ví dụ về xu hướng coi thường sức mạnh trên biển đối với các sự kiện. Đã hai lần, Arnott viết trong cuốn Lịch sử của Rome, History of Rome của ông, người ta được chứng kiến cuộc đấu tranh của những thiên tài vĩ đại nhất nhằm chống lại những nguồn lực và định chế của một đất nước vĩ đại. Và cả hai lần, đất nước đều chiến thắng. Hannibal đấu tranh chống lại Rome trong 17 năm, Napoleon đấu tranh chống lại Anh trong 16 năm. Nỗ lực của người thứ nhất kết thúc ở Jama, còn nỗ lực của người thứ hai kết thúc ở Waterloo. Trong trích dẫn đoạn văn này, sử gia Edward Creasy có nói thêm: tuy nhiên, có một điểm tương đồng giữa hai cuộc chiến tranh đã không được người ta chú ý đúng mức, đó là sự giống nhau đáng kể giữa vị tướng thành Rome cuối cùng đã đánh thắng một người Catan vĩ đại và vị tướng Anh, người đã lật đổ được hoàng đế Pháp. Scipio và Wellington, trong nhiều năm dòng, cả hai đều chỉ huy những chiến trường cực kỳ quan trọng, nhưng lại ở xa chiến trường chính. Sự nghiệp quân sự chính yếu của họ đều diễn ra trên cùng một đất nước, đó là nước Tây Ban Nha. Ở đây, Scipio cũng như Wellington đã chiến đấu thành công và hạ hầu như tất cả những viên tướng cấp dưới của quân thủ trước khi đối đầu và chiến thắng chủ soái của họ. Cả Scipio lẫn Wellington đều khôi phục được niềm tin cho đồng bào của mình sau khi họ đã bị rúng động bởi một loạt thất bại. Họ đã chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài đầy nguy hiểm bằng chiến thắng toàn vẹn và áp đảo trước người cầm quân cũng như những người lính kỳ cựu của kẻ thù. Nhưng hai vị này đã không nhắc tới một sự trùng hợp còn ấn tượng hơn. Người chiến thắng nắm được sức mạnh của biển cả. Việc vị tướng người Rome kiểm soát được mặt biển đã buộc Hannibal phải tiến hành một cuộc hành quân kéo dài và cực kỳ nguy hiểm qua vùng Gaul. Trong đó, hơn một nửa những chiến binh kỳ cựu của ông đã bỏ mạng, đồng thời còn tạo điều kiện cho Scipio. Anh đưa đoàn quân của ông từ Rome tới Tây Ban Nha nhằm ngăn chặn tuyến đường giao thông của Hannibal để quay về đối đầu với kẻ xâm lược ở Sevilla. Trong suốt cuộc chiến tranh, các binh đoàn La Mã từ Tây Ban Nha, căn cứ của Hannibal, đến Italia đều đi theo đường biển, vừa không bị quấy rối vừa không mệt mỏi, trong khi kết quả trận đánh quyết định ở Mentarut rốt cuộc là do người anh em không thể đưa đoàn quân cứu viện tới bằng đường biển mà phải đi theo đường bộ qua Gaul. Vì vậy, trong giờ phút quyết định, hai đội quân Qatar nằm cách nhau bằng cả chiều dài nước Italia và một đội quân đã bị trận tập kích bởi sự phối hợp của các tướng lĩnh La Mã đập tan. Mặt khác, các nhà sử học chuyên về lĩnh vực hàng hải lại không chú ý tới mối liên hệ giữa lịch sử nói chung và đề tài đặc thù của họ. Họ cho rằng trách nhiệm của mình chỉ đơn giản là chép lại những sự kiện trong lĩnh vực hàng hải mà thôi. Trong lĩnh vực này, người Pháp quan tâm hơn người Anh. Những người có học và có tài của Pháp khảo cứu nguyên nhân và quan hệ giữa các kết quả và sự kiện một cách kỹ lưỡng hơn. Nhưng theo hiểu biết của tác giả, chưa có tác phẩm nào trình bày đối tượng được bàn thảo ở đây, cụ thể là đánh giá ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với tiến trình lịch sử và sự thịnh vượng của các quốc gia. Trong khi các tác phẩm lịch sử nói về chiến tranh, chính trị và hoàn cảnh kinh tế xã hội của các quốc gia chỉ thỉnh thoảng mới đề cập tới vấn đề hàng hải và cũng chỉ nhắc tới với thái độ thiếu thiện cảm, khiến tác phẩm này lại đưa những quyền lợi trên biển thành đề tài chính, nhưng vẫn không tách chúng khỏi môi trường nhân quả của lịch sử nói chung và tìm cách chỉ ra rằng sức mạnh trên biển đã góp phần làm thay đổi lịch sử như thế nào, cũng như bị lịch sử biến đổi như thế nào. Giai đoạn này kéo dài tới năm 1660, tức là khởi đầu của thời đại thuyền buồm, với những tính chất đặc biệt của nó. Đến năm 1783, tức là kết thúc của cách mạng Mỹ, tác giả vốn là một sĩ quan hải quân rất yêu mến nghề nghiệp của mình, không ngần ngại thảo luận những vấn đề về chính sách, chiến lược và chiến thuật hải quân, nhưng vẫn cố gắng tránh những thuật ngữ mang tính kỹ thuật, với hy vọng rằng vấn đề sẽ được trình bày một cách đơn giản và được cả các độc giả không chuyên quan tâm. Tháng 12 năm 1889. Dẫn nhập. Lịch sử của sức mạnh trên biển chủ yếu, tuy không phải hoàn toàn, là câu chuyện về sự cạnh tranh đầy bạo lực giữa các dân tộc và đỉnh điểm của chúng thường là những cuộc chiến tranh. Người ta đã nhận thức được rằng những tuyến đường giao thương trên biển có ảnh hưởng sâu sắc đối với sự thịnh vượng và sức mạnh của các dân tộc trước khi những nguyên lý chi phối sự phát triển và thịnh vượng được phát hiện. Muốn cho dân tộc mình chiếm được phần lớn trong những lợi ích mà biển cả mang lại, người ta đã làm tất cả, bao gồm cả những biện pháp pháp lý ôn hòa nhằm giữ độc quyền hoặc cấm đoán. Và khi các biện pháp ôn hòa thất bại, họ sẽ dùng vũ lực nhằm đẩy các dân tộc khác ra xa. Xung đột lợi ích, lòng hận thù bùng lên là do các bên đều cố giành cho được phần lớn hơn, nếu không nói là tất cả những lợi ích mà thương trường và những vùng đất vô chủ tạo ra, đã dẫn đến những cuộc chiến tranh. Mặt khác, trong quá trình giao chiến, những cuộc đụng độ có thể chuyển hóa vì những lý do khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn là kiểm soát cho bằng được mặt biển. Vì vậy, lịch sử của sức mạnh trên biển, trong khi xem xét toàn bộ những xu hướng, có thể làm cho các dân tộc trở thành cường quốc trên biển hoặc nhờ biển mà trở nên hùng mạnh, lại chủ yếu là lịch sử chiến tranh. Và theo khía cạnh này, nó sẽ được xem xét chủ yếu, tuy không phải hoàn toàn, trong những trang sau của tác phẩm. Nghiên cứu lịch sử chiến tranh như tác phẩm này đang làm được những nhà cầm quân vĩ đại coi là cực kỳ cần thiết để có thể nắm được những tư tưởng đúng đắn và biết cách hành xử khôn ngoan trong cuộc chiến tương lai. Napoleon nói rằng, người lính muốn thăng tiến thì phải nghiên cứu các chiến dịch của Alexander và của Hannibal và Caesar, những người chưa biết thuốc súng là gì, và đa số những người cầm bút chuyên nghiệp đồng ý với nhau rằng, tuy điều kiện của chiến tranh thay đổi theo thời gian do sự phát triển của vũ khí, nhưng một số bài học của lịch sử vẫn còn nguyên giá trị, và vì vậy nó được áp dụng một cách phổ quát, có thể được coi là những nguyên lý chung. Với cùng lý do như thế, nghiên cứu lịch sử của biển cả trong quá khứ sẽ là một bài học sâu sắc. Nó cung cấp cho chúng ta những nguyên lý chung nhất của chiến tranh trên biển, mặc cho những thay đổi to lớn mà tiến bộ khoa học trong nửa sau của thế kỷ qua, cũng như động cơ hơi nước đã được trang bị cho vũ khí, khí tài của lực lượng hải quân. Như vậy, càng cần phải nghiên cứu một cách có phê phán lịch sử và kinh nghiệm của chiến tranh trên biển trong những ngày còn sử dụng thuyền buồm, vì chúng sẽ cung cấp cho chúng ta những bài học lịch sử có giá trị và có thể áp dụng cho hiện tại. Trong khi tàu thủy chạy bằng hơi nước chưa có lịch sử đủ dài để có thể rút ra được những bài học có ý nghĩa quyết định, chúng ta đã có nhiều kiến thức mang tính kinh nghiệm chủ nghĩa về hạm đội thuyền buồm, còn kiến thức về hạm đội tàu chạy bằng hơi nước thì gần như không có. Vì vậy, những lý thuyết về chiến tranh trên biển trong tương lai hầu như chỉ có tính giả định. Và mặc dù người ta đã cố gắng tạo cho chúng một nền tảng vững chắc hơn bằng cách dựa vào sự tương đồng giữa hạm đội tàu thủy chạy bằng hơi nước và hạm đội gồm những chiếc thuyền galley, thuyền vừa có buồm vừa có mái chèo, do người chèo, tức là hạm đội đã có lịch sử lâu dài và khá nổi tiếng. Nhưng trước khi kiểm chứng một cách toàn diện, phép loại suy đó cũng khó mà thuyết phục được ai. Nhưng thực ra, sự tương đồng hoàn toàn không phải chỉ ở bề ngoài. Tàu chạy bằng hơi nước và thuyền galley có một điểm chung là có thể đi theo mọi hướng, không phụ thuộc vào chiều gió. Đặc điểm này làm cho những con tàu loại đó khác hẳn với thuyền buồm. Vì thuyền buồm chỉ có thể đi theo một số hướng nhất định. Đó là nói khi có gió, còn khi không có gió thì không thể di chuyển. Nhưng trong khi thấy điểm nào đó là giống nhau, cũng cần thấy sự khác nhau của chúng. Khi trí tưởng tượng bay bổng vì phát hiện ra những điểm tương đồng, một trong những hoạt động trí tuệ thú vị nhất, ta dễ mất kiên nhẫn trước những khác biệt và vì vậy có thể bỏ qua hay không công nhận sự khác biệt như thế. Mặc dù thuyền galley và tàu chạy bằng hơi nước có điểm chung quan trọng đã nhắc tới ở trên, nhưng ít nhất chúng cũng có hai điểm khác nhau. Và khi quay về với lịch sử để tìm bài học cho tàu chiến chạy bằng hơi nước, thì phải chú ý đến cả sự khác biệt lẫn sự tương đồng. Nếu không, ta có thể rút ra những kết luận sai lầm. Trong chiến đấu, sức đẩy của thuyền chắc chắn sẽ giảm đi một cách nhanh chóng vì người ta không thể làm những việc quá sức được lâu và chuyển động mang tính chiến thuật. Chỉ có thể diễn ra trong một thời gian nhất định. Chú thích Hermocris ở Sicarus, trong khi sáng suốt kháng cự cuộc xâm lược quê hương ông của người Athens năm 413 trước công nguyên, bằng cách tấn công một cách dũng mãnh vào bên sườn đội hình đã nói, vì họ chắc chắn sẽ di chuyển chậm, chúng ta sẽ có hàng ngàn cơ hội để tấn công họ. Nhưng nếu họ chuẩn bị chiến thuyền để chiến đấu và lao nhanh về phía ta, họ phải dùng hết sức để chèo thuyền, và khi sức họ đã kiệt, ta có thể tấn công. Hết chú thích. Ngoài ra, trong giai đoạn thuyền galley, vũ khí tấn công không chỉ có tầm rất ngắn mà hầu như chỉ có tác dụng trong những trận đánh giáp lá cả mà thôi. Hai điều kiện đó hầu như chắc chắn dẫn đến việc người ta lao vào nhau. Tuy nhiên bao giờ người ta cũng cố gắng buộc kẻ thù phải chiến đấu trên cả hai hướng. Sau đó mới là hỗn chiến giáp lá cả. Những người rất đáng kính, thậm chí là những người lỗi lạc về chiến tranh trên biển cũng cho rằng chiến tranh trên biển hiện nay chắc chắn cũng sẽ kết thúc bằng cuộc tấn công ồ ạt và hỗn chiến như thế. Những cuộc hỗn chiến sẽ không thể phân biệt được địch ta. Dù ý kiến này có giá trị như thế nào đi nữa, thì nó cũng không thể được xem là căn cứ có tính lịch sử. Bởi thuyền galley và tàu chạy bằng hơi nước có thể lao vào kẻ thù bất cứ lúc nào, và cả hai đều có mũi nhọn, mặc dù chúng có những đặc điểm khác nhau. Hiện nay, ý kiến này mới là giả định. Trước khi có những trận đánh có thể làm rõ hơn vấn đề thì chưa nên đưa ra kết luận cuối cùng. Còn hiện tại có đủ cơ sở để nghĩ ngược lại, tức là ý kiến cho rằng những cuộc hỗn chiến giữa các hạm đội có số lượng như nhau, trong đó kỹ năng đã bị giảm đến mức tối đa, không phải là những điều tốt nhất mà người ta có thể làm với những loại vũ khí phức tạp và đầy sức mạnh của thời đại chúng ta. Người chỉ huy càng tự tin, hạm đội của ông ta càng nắm vững chiến thuật. Thuyền trưởng của ông ta càng được huấn luyện tốt thì ông ta càng không cần phải lao vào một cuộc hỗn chiến với những lực lượng có cùng số quân. Vì trong trận đánh đó, ưu thế của ông ta sẽ không còn. Ai may mắn sẽ thắng và hạm đội của ông ta sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như chiếc tàu chưa từng luyện tập với nhau bao giờ. Lịch sử đã cho chúng ta những bài học, khi nào cần hỗn chiến, khi nào không. Chú thích, tác giả cần tự bảo vệ mình khỏi những lời trách cứ cho rằng dường như ông ủng hộ những vụ chuyển quân chiến thuật chỉ dẫn đến kết quả là những cuộc biểu dương lực lượng. Tác giả tin rằng hạm đội tìm kiếm một kết cục mang tính quyết định phải tiến sát đối thủ, nhưng là sau khi đã giành được một số lợi thế, mà lợi thế thường ở về phía được huấn luyện tốt hơn và tàu thuyền dễ điều khiển hơn. Sự thật là lao nhanh về phía kẻ thù, tấn công trực diện, cũng như những vụ chuyển quân mang tính chiến thuật quá rẻ rặt cũng thường đem lại những kết quả vô nghĩa. kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Như vậy, thuyền galley có một điểm cực kỳ tương đồng với tàu chạy bằng hơi nước, nhưng lại khác ở những điểm quan trọng khác mà ta không thấy ngay được, vì vậy ít được chú ý tới. Ngược lại, thuyền buồm có điểm khác hẳn với tàu chạy bằng hơi nước hiện đại. Mặc dù có những điểm giống nhau và dễ phát hiện, nhưng những điểm giống nhau lại không rõ ràng, nên cũng không được chú ý đúng mức. Ấn tượng càng tăng bởi cảm giác về sự yếu thế của thuyền buồm so với tàu chạy bằng hơi nước, vì nó phụ thuộc vào gió, mà quên mất rằng thuyền buồm chiến đấu với nhau, cho nên bài học về chiến thuật của nó vẫn còn có giá trị. Thuyền galley không bao giờ bất lực chỉ vì không có gió, vì vậy hiện được đánh giá cao hơn thuyền buồm. Mặc dù thuyền buồm đã chiếm được vị trí của thuyền galley và tiếp tục giữ thế thượng phong cho đến khi xuất hiện tàu chạy bằng hơi nước. Khả năng gây sát thương kẻ địch từ xa, khả năng hoạt động trong một thời gian dài mà không làm cho thủy thủ kiệt sức, khả năng đưa phần lớn thủy thủ đoàn tham gia chiến đấu chứ không phải chèo thuyền là những điểm chung giữa thuyền buồm và tàu chạy bằng hơi nước. Và về mặt chiến thuật, chí ít cũng quan trọng như khả năng di chuyển khi gió lặng và ngược chiều gió của thuyền galley. Khi nghiên cứu những điểm tương đồng đó, người ta không chỉ dễ dàng bỏ qua những điểm khác biệt mà còn thổi phồng quá mức những điểm tương đồng nữa. Cho nên cần phải chỉ ra rằng, trong khi thuyền buồm được trang bị súng với tầm bắn xa, khả năng xuyên thủng tương đối lớn và súng thần công với tầm bắn ngắn hơn nhưng có sức công phá lớn, thì tàu chạy bằng hơi nước hiện đại được trang bị những khẩu đội súng máy tầm bắn xa và ngư lôi. Ngư lôi chỉ hiệu quả trong khoảng cách có giới hạn và gây sát thương do sức công phá. Còn súng thì vẫn như cũ, tức là nhằm xuyên thủng mục tiêu. Tất cả những điều vừa nói hoàn toàn chỉ có tính chiến thuật, nhất định có ảnh hưởng đến kế hoạch của người chỉ huy hạm đội và các thuyền trưởng. Và sự tương đồng là có thực, chứ không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thêm nữa, cả hai loại, thuyền buồm và tàu chạy bằng hơi nước, đều tính đến khả năng va chạm trực tiếp. Thuyền buồm thì bắt sống, còn tàu chạy bằng hơi nước thì lao thẳng vào nhằm đánh đắm tàu địch. Đó đều là những nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, vì muốn làm được phải đưa tàu đến một địa điểm nhất định, còn súng thì có thể sử dụng từ rất nhiều điểm trên một không gian rộng. Vị trí của tàu và hạm đội của hai lực lượng đối địch so với hướng gió là vấn đề có ý nghĩa cực kỳ quan trọng về mặt chiến thuật, và đây có thể là mối bận tâm hàng đầu của thủy thủ thời đó. Đối với người quan sát hời hợt thì bởi hướng gió không có ảnh hưởng gì tới tàu chạy bằng hơi nước, cho nên điều kiện tác chiến hiện nay không thể giống với quá khứ. Và vì vậy mà bài học của quá khứ cũng chẳng có giá trị gì. Xem xét một cách kỹ lưỡng những điểm nổi bật của vị trí ở trên và dưới chiều gió là những điểm cốt yếu và bỏ qua những chi tiết phụ, thì thấy đấy là một quan niệm sai lầm. Chú thích, người ta nói rằng tàu được lợi về gió hay đứng trên hướng gió. Đó là khi gió tạo điều kiện cho nó thẳng tiến về phía đối phương, còn đối phương thì không thể tiến thẳng về phía nó. Lợi nhất là khi gió hướng thẳng từ vị trí của bên này tới vị trí bên kia. Nếu con tàu nằm dưới chiều gió được coi là ở tâm của vòng tròn, thì những điểm nằm trong 3/8 đường tròn đó có thể được coi là có lợi thế về mặt chiều gió, nhưng với những mức độ khác nhau so với tàu nằm dưới chiều gió. Hết chú thích. Điểm nổi bật của tàu hay hạm đội là ở đầu chiều gió, là có thể tự quyết định tham chiến hoặc không. Đến lượt nó lại kéo theo ưu thế của bên tấn công, là có thể lựa chọn phương pháp tấn công. Nhưng ưu thế này cũng kèm theo một số nhược điểm. Hỏa lực bố trí không hợp lý lại có thể bị đối phương tấn công bằng hỏa lực theo chiều ngang, hoặc bắn lia và không thể sử dụng toàn bộ hỏa lực. Tất cả điều này đều được diễn ra trong khi đang tiến dần đến tàu địch. Tàu hoặc hạm đội ở cuối chiều gió không thể tấn công, nếu không muốn rút lui thì nó chỉ có thể phòng ngự và chấp nhận điều kiện chiến đấu do bên địch áp đặt. Tuy nhiên, sự bất lợi này lại được bù đắp bằng lợi thế như dễ dàng giữ được trật tự của quân đội và có thể bắn liên tục, trong khi bên địch không thể đáp trả, dĩ nhiên là trong một khoảng thời gian nào đó. Về mặt lịch sử, những thuận lợi và khó khăn của bên ở đầu và bên ở cuối chiều gió đều có tính chất hỗ trợ và tương đồng trong tất cả các chiến dịch tấn công và phòng thủ thuộc mọi thời đại. Để có thể đuổi kịp và tiêu diệt được kẻ thù, bên tấn công phải chấp nhận một số rủi ro và bất lợi. Còn bên phòng thủ, đấy là nói khi nó giữ chiến thuật phòng thủ, không chấp nhận rủi ro của cuộc tấn công, vẫn giữ nguyên những vị trí đã được chuẩn bị cẩn thận từ trước và lợi dụng được điểm yếu của đối phương. Sự khác biệt căn bản giữa vị trí đầu gió và cuối gió, dù có bị rất nhiều cản trở, cũng được người ta nhận thức một cách rõ ràng. Người Anh thường chọn vị trí đầu gió vì chiến thuật của họ luôn luôn là tấn công và tiêu diệt kẻ thù, trong khi người Pháp lại tìm cách ở cuối gió. Vì ở vị trí đó, họ dễ dàng làm cho kẻ thù kiệt sức trước khi họ tiến lại gần. Kết quả là tránh được những cuộc đụng độ mang tính quyết định và cứu được tàu của mình. Từ những trường hợp ngoại lệ hiếm khi xảy ra, người Pháp buộc hạm đội hành động theo những chiến lược quân sự khác hẳn người Anh. Tiết kiệm chi phí cho hạm đội, người Pháp tiết kiệm bằng những cách chấp nhận vị trí phòng thủ và chỉ có những hành động đáp trả những cuộc tấn công mà thôi. Đối với mục đích bảo toàn lực lượng, vị trí cuối chiều gió nếu được sử dụng một cách khéo léo và khi quân địch tỏ ra dũng cảm hơn so với tính toán là vị trí tuyệt vời. Nhưng khi Rosney thể hiện ý đồ lợi dụng ưu điểm của vị trí ở đầu gió để không chỉ tấn công mà còn tìm cách tập trung lực lượng đầy đe dọa của mình vào một phần trong đội hình tàu địch, thì Dugushen, đối thủ thận trọng của ông ta, đã thay đổi chiến thuật. Trong trận đánh đầu tiên của một loạt ba trận giao tranh, vị đô đốc người Pháp đã chiếm vị trí đầu gió, nhưng khi nhận ra mục tiêu của Rosney thì ông lại không tiến theo hướng gió. Không phải để tấn công mà tránh giao tranh nếu điều kiện của mình không được đáp ứng. Hiện nay, khả năng ra đòn trước hay rút lui không còn phụ thuộc vào gió nữa, mà do bên có tốc độ cao hơn quyết định. Mà tốc độ trong một đội tàu thì lại phụ thuộc không chỉ vào tốc độ của từng con tàu, mà còn phụ thuộc vào sự thống nhất trong hành động có tính chiến thuật. Có thể nói, những con tàu có tốc độ cao hơn là những con tàu có ưu thế, hệt như những thuyền buồm ở vị trí đầu gió. Vì vậy, khác với nhiều người nghĩ, tìm những bài học hữu ích trong lịch sử thuyền buồm cũng như thuyền galley không phải là việc làm vô ích. Cả hai đều có những điểm tương đồng và những khác biệt căn bản so với tàu chiến hiện đại, cho nên không thể coi kinh nghiệm và phương thức hoạt động của chúng như là mẫu mực về mặt chiến thuật để ta có thể sao chép. Mẫu mực thì khác với nguyên lý và không có giá trị bằng nguyên lý. Mẫu mực có thể sai ngay từ khởi thủy hoặc có thể không còn ứng dụng được vì điều kiện đã thay đổi. Còn nguyên lý lại có cội nguồn từ trong bản chất của sự vật. Và mặc dù khi điều kiện thay đổi thì việc áp dụng cũng thay đổi, nhưng nó vẫn là tiêu chuẩn hoạt động mà người ta phải tuân theo nếu muốn thành công. Nguyên lý của chiến tranh được phát hiện trong quá trình nghiên cứu quá khứ. Quá khứ, thông qua những thành công và thất bại, sẽ cho chúng ta thấy những nguyên lý không hề thay đổi theo thời gian. Điều kiện tác chiến và vũ khí thay đổi, nhưng để có thể đương đầu với điều kiện tác chiến và sử dụng thành công vũ khí, ta phải tôn trọng những bài học bất biến của lịch sử trong chiến thuật của chiến trường hoặc trong những chiến dịch lớn của chiến tranh được đưa vào trong thuật ngữ rộng hơn, gọi là chiến lược. Nhưng chính trong những chiến dịch lớn bao trùm lên toàn bộ chiến trường và trong những cuộc hải chiến bao trùm lên phần lớn địa cầu, bài học của lịch sử càng rõ ràng và càng có giá trị vĩnh cửu vì điều kiện tác chiến của chúng không thay đổi nhiều. Chiến trường có thể rộng hơn hoặc hẹp hơn, khó khăn mà chúng ta tạo ra có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn, quân đội giao tranh có thể đông hơn hoặc ít hơn, những cuộc chuyển quân có thể dễ dàng hay khó khăn hơn một chút, nhưng đó chỉ là những khác biệt về mức độ chứ không phải là khác biệt về bản chất. Khi những vùng hoang sơ nhường chỗ cho văn minh, khi các phương tiện truyền thông gia tăng, khi các con đường giao thông được xây dựng, khi các dòng sông đều có cầu, nguồn lương thực thực phẩm tăng lên, thì các chiến dịch sẽ được thực hiện một cách dễ dàng hơn, nhanh hơn trong những khu vực rộng lớn hơn. Nhưng nguyên lý mà các chiến dịch này phải tuân thủ thì vẫn không thay đổi. Khi quân đội không còn phải hành quân bộ mà di chuyển bằng xe ngựa, và đến lượt nó, xe ngựa được thay bằng đường sắt, thì khoảng cách đã gia tăng. Hay nếu muốn, ta có thể nói rằng thời gian giảm đi, nhưng nguyên lý quyết định, điểm tập kết, hướng chuyển quân, những vị trí cần phải tấn công, nhiệm vụ bảo vệ đường giao thông vẫn như vậy. Như vậy là trên mặt biển, việc chuyển từ những con thuyền được chèo bằng tay, di chuyển một cách chậm chạp từ hải cảng này đến hải cảng kia, sang những chiếc thuyền buồm lao vùn vụt trên khắp các đại dương, và từ những chiếc thuyền buồm chuyển sang những con tàu chạy bằng hơi nước thời hiện đại, chỉ làm gia tăng tầm hoạt động và tốc độ của chiến dịch mà không hề thay đổi những nguyên lý mà chiến dịch phải tuân thủ. Và câu nói của Homo Crates cách đây 2.300 năm được nhắc tới ở trên, thể hiện một kế hoạch chiến lược đúng đắn. Nguyên lý của kế hoạch đó vẫn giá trị cho đến tận ngày nay. Trước khi hai đạo quân hay hai hạm đội thù địch tiếp xúc với nhau, từ tiếp xúc, contact, có thể là từ thích hợp nhất để chỉ đường phân chia giữa chiến lược và chiến thuật. Cần phải giải quyết một loạt vấn đề bao trùm lên toàn bộ kế hoạch của những chiến dịch trên khắp chiến trường, trong đó có xác định chức năng của hạm đội trong cuộc chiến, mục tiêu của nó hoặc những địa điểm tập kết, chuẩn bị kho than và kho quân nhu, đảm bảo đường giao thông giữa các kho này và các căn cứ trong nước, xác định xem tàn phá thương mại là chiến dịch quyết định hay thứ yếu, lựa chọn các phương tiện để tiến hành chiến dịch phá hoại một cách hiệu quả nhất bằng những con tàu tuần tiễu hay phải nắm được những trung tâm có ý nghĩa sống còn mà tàu buôn nhất định phải đi qua. Tất cả những vấn đề vừa nêu đều là những vấn đề chiến lược và lịch sử có thể cho ta biết nhiều về mỗi vấn đề như thế. Cách đây chưa lâu, một số nhóm trong Hải quân Anh đã có cuộc thảo luận quan trọng về ưu điểm tương đối giữa chính sách của hai đô đốc hải quân vĩ đại người Anh là Lord Howe và Lord Eyre. Vincent đối với việc di chuyển của Hải quân Anh trong cuộc chiến tranh với Pháp. Đây là vấn đề chiến lược và nó không chỉ có giá trị về mặt lịch sử mà còn có ý nghĩa sống còn đối với giai đoạn hiện nay nữa. Hiện nay để ra quyết định, người ta vẫn dựa vào những nguyên lý có từ thời đó. Chính sách của St. Vincent đã cứu nước Anh khỏi sự xâm lược của kẻ thù. Còn khi nằm trong tay của Nation và những vị đô đốc chiến hữu của ông thì đã dẫn tới chiến thắng ở Trafalgar. Như vậy là, đặc biệt trong lĩnh vực chiến lược hải quân, bài học của quá khứ vẫn còn nguyên giá trị. Do những điều kiện tác chiến tương đối ổn định, cho nên những bài học này không chỉ đóng vai trò minh họa cho những nguyên lý mà còn là những tiền lệ. Về mặt chiến thuật, tức là đối với hành động của các hạm đội, kể từ khi những tính toán về mặt chiến lược đã đưa chúng đến điểm xung đột, bài học của quá khứ không được rõ ràng đến như thế. Sự phát triển liên tục làm cho vũ khí thay đổi liên tục. Và cùng với đó, chiến thuật tác chiến cũng biến đổi không ngừng, thay đổi trong cách vận động và hành động của người lính hay tàu chiến trong cuộc giao tranh. Vì vậy, nhiều người nghiên cứu các vấn đề hải quân có xu hướng nghĩ rằng nghiên cứu kinh nghiệm của quá khứ sẽ chẳng mang lại lợi ích gì, chỉ mất thời gian mà thôi. Quan điểm này, mặc dù rất tự nhiên, đã bỏ qua những tính toán chiến lược rộng lớn, tức là những tính toán đã đưa các dân tộc đến việc xây dựng các hạm đội, quyết định lĩnh vực hoạt động của chúng, và vì vậy làm biến đổi và còn tiếp tục làm biến đổi lịch sử thế giới. Là quan điểm phiến diện và hạn hẹp, ngay cả nếu xét về mặt chiến thuật. Những trận chiến trong quá khứ, dù thành công hay thất bại, đấy là xét theo quan điểm chúng có được tiến hành theo các nguyên lý của chiến tranh hay không. Và nhà hàng hải nghiên cứu một cách kỹ lưỡng nguyên nhân của thành công hay thất bại sẽ không chỉ phát hiện và dần dần học được những nguyên lý này, mà còn có khả năng áp dụng những nguyên lý đó cho chiến thuật của tàu chiến và vũ khí ông ta có ngày nay. Ông ta sẽ thấy rằng chiến thuật không chỉ thay đổi sau khi vũ khí đã thay đổi, chắc chắn là như thế rồi, mà phải mất rất lâu sau mới xảy ra. Không nghi ngờ rằng đó là do cải tiến vũ khí chỉ phụ thuộc vào quyết tâm của một vài người, còn thay đổi chiến thuật thì phải chiến thắng quan niệm của cả một tầng lớp bảo thủ, đấy là một tai họa lớn. Chỉ có thể sửa chữa được bằng cách thừa nhận thẳng thừng mọi thay đổi, bằng cách nghiên cứu cẩn thận khả năng và hạn chế của mỗi con tàu và mỗi loại vũ khí mới, và có những biện pháp sử dụng phù hợp với đặc điểm của chúng. Lịch sử cho thấy, hy vọng các quân nhân sẽ để hết tâm trí và nhiệm vụ là hy vọng hão huyền. Nhưng những người làm như thế sẽ tiến vào những trận đánh với ưu thế vượt trội, một bài học không thể coi thường. Nhân đây, xin trích dẫn mấy câu của một chiến thuật gia người Pháp là Maurocus, được viết cách đây 125 năm. Chiến thuật của hải quân dựa trên những điều kiện mà tác nhân chính, cụ thể là vũ khí, có thể thay đổi. Đến lượt nó, sự thay đổi của vũ khí chắc chắn sẽ dẫn đến sự thay đổi trong kết cấu của tàu chiến, trong việc điều khiển và cuối cùng là trong việc bố trí và điều khiển cả hạm đội. lời tuyên bố tiếp theo của ông ta rằng chiến thuật của hải quân không phải là một môn khoa học dựa trên những nguyên lý bất di bất dịch, còn đáng phê phán hơn. Đúng hơn, cần phải nói rằng việc áp dụng các nguyên lý sẽ thay đổi cùng với sự thay đổi của vũ khí. Không nghi ngờ rằng việc áp dụng các nguyên lý trong chiến lược cũng sẽ thay đổi cùng với thời gian, tuy ít hơn rất nhiều, và vì vậy người ta dễ dàng nhận ra nguyên lý căn bản trong mỗi trường hợp như thế. Đây là luận điểm quan trọng đối với đề tài của chúng ta, xin được minh họa bằng một số sự kiện lịch sử. Trận chiến trên sông Nin năm 1798 không chỉ là chiến thắng áp đảo của hạm đội Anh mà còn có ý nghĩa quyết định trong việc phá hủy các phương tiện giao thông giữa nước Pháp và quân đội của Napoleon ở Ai Cập nữa. Ngay trong trận chiến, Đô đốc Nation của nước Anh đã cho ta thấy một ví dụ nổi bật của chiến thuật bậc cao. Nếu chiến thuật bậc cao nghĩa là nghệ thuật tạo ra một sự kết hợp tốt trước và trong suốt trận đánh, sự kết hợp mang tính chiến thuật cụ thể này dựa trên những điều kiện mà nay đã không còn. Cụ thể là thuyền thả neo cuối chiều gió không thể tiến lên hỗ trợ thuyền đứng ở nơi đầu gió trước khi những con thuyền này bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng nguyên lý của sự kết hợp này cụ thể là chọn bộ phận khó hy vọng được hỗ trợ nhất và tấn công với lực lượng vượt trội là nguyên lý vẫn còn nguyên giá trị. Đô đốc Chevitt cũng sử dụng nguyên lý ấy trong trận đánh ở Cap St. Vincennes. Trong trận này, 15 tàu chiến của ông đã đánh thắng 27 tàu địch, mặc dù tàu địch đang di chuyển chứ không phải thả neo. Đầu óc con người có đặc điểm là sự thay đổi của tình huống lại tạo ấn tượng mạnh hơn những nguyên lý tạo ra những tình huống như thế. Có thể dễ dàng nhận ra nguyên lý được Đô đốc Nation áp dụng đã mang đến cho ông chiến thắng có thể ảnh hưởng chiến lược đối với toàn bộ cuộc chiến. Chẳng những thế, hiện nay nó vẫn còn hữu ích. Kết quả của chiến dịch Ai Cập phụ thuộc vào việc giữ đường giao thông với Pháp. Chiến thắng của quân Anh trên sông Nin đã đánh tan hạm đội Pháp, phương tiện bảo đảm giao thông duy nhất lúc đó, và đã dẫn đến thất bại cuối cùng của quân Pháp. Trong trường hợp này, ta có thể thấy ngang rằng không những quân Anh đã ra đòn theo đúng nguyên lý là cắt đứt phương tiện giao thông, mà nguyên lý này vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Tức là thời của tàu chạy bằng hơi nước, cũng như nó đã từng có giá trị như thế trong thời đại thuyền Calais cũng như thuyền buồm vậy. Tuy nhiên, thái độ coi thường quá khứ, cho quá khứ là lỗi thời, cùng với sự lười biếng cố hữu, làm cho người ta không nhận thức được ngay cả những bài học mang tính chiến lược bất di bất dịch, nằm ngay trên bề mặt của lịch sử hải quân. Ví dụ như, có bao nhiêu người coi trận đánh ở Trafalgar, vòng nguyệt quế vinh quang của Đô đốc Nation và dấu ấn thiên tài của ông chẳng khác gì một sự kiện vĩ đại đơn lẻ. Có bao nhiêu người tự đặt câu hỏi mang tính chiến lược, làm thế nào tàu của ông lại đến đó đúng lúc như thế? Có bao nhiêu người nhận thức được rằng đó là hành động cuối cùng trong một loạt những sự kiện mang tính chiến lược kéo dài một năm hoặc hơn một năm do hai vị tướng vĩ đại nhất của mọi thời đại là Napoleon và Nation thực hiện? Ở Trafalgar, không phải Vinevere bại mà là Napoleon đã bị đập tan. Không phải Nation thắng mà là nước Anh được cứu. Vì sao? Vì rằng sự kết hợp của Napoleon đã thất bại, còn trực giác và hoạt động của Nation đã giữ cho chiến hạm của nước Anh lúc nào cũng bám theo quân địch và xông lên đúng vào những lúc quyết định nhất. Mặc dù có thể bị phê phán về mặt tiểu tiết, trong những nét chính, chiến thuật trong trận Trafalgar hoàn toàn phù hợp với các nguyên lý chiến tranh, sự khẩn trương của hoàn cảnh cũng như kết quả của trận đánh là những lời biện hộ cho sự táo bạo của trận đánh. Những bài học lớn nhất là khả năng chuẩn bị, là năng lực hoạt động và thực thi, là tư duy và sự sáng suốt của nhà cầm quân người Anh trong những tháng trước đó. Đấy chính là những bài học có tính chất chiến lược và vì vậy vẫn còn giá trị cho đến ngày nay. Trong cả hai trường hợp vừa xét, các sự kiện đã kết thúc một cách tự nhiên và dứt khoát. Có thể dẫn ra ở đây trường hợp thứ ba. Không có kết quả xác định nên câu hỏi làm gì vẫn còn là đề tài tranh cãi. Trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Mỹ năm 1779, Pháp và Tây Ban Nha đã tham gia liên minh chống lại Anh. Hạm đội liên quân đã 3 lần xuất hiện trên eo biển Machi, tiếng Anh English Channel, từ đây sẽ gọi là eo biển Machi. Mỗi lần có đến 66 chiến thuyền buộc hạm đội Anh với số lượng ít hơn phải tìm nơi tránh. Mục đích chủ yếu của Tây Ban Nha là chiếm Gibraltar và Jamaica. Và chiếm Gibraltar, quân đồng minh đã có những nỗ lực rất lớn nhằm tấn công pháo đài gần như không thể chiếm được từ cả phía biển lẫn đất liền. Nỗ lực đã không mang lại kết quả. Vấn đề đặt ra, đây chính là vấn đề chiến lược của hải quân, là liệu việc chiếm lại Gibraltar có thể được giải quyết bằng cách chiếm eo biển Machi, tấn công hạm đội Anh ngay trong các cảng của họ và đe dọa nước Anh bằng cách tiêu diệt ngành ngoại thương và đổ quân lên lãnh thổ của họ, chứ không phải là bằng những cố gắng lớn hơn rất nhiều nhằm chống lại một tiền đồn rất vững chắc và ở xa quá như thế. Người Anh từ lâu đã không bị kẻ thù chiếm đóng, đặc biệt sợ quân đội nước ngoài đổ bộ và tin tưởng hạm đội của mình đến mức sẽ mất hết nhuệ khí nếu niềm tin này bị lung lay nghiêm trọng. Dù được giải quyết như thế nào thì đây vẫn là vấn đề chiến lược của hải quân. Một sĩ quan Pháp thời đó đề nghị cách giải quyết là tấn công vào một trong những hòn đảo ở Tây Ấn, sau đó đánh đổi lấy Gibraltar. Nhưng có vẻ như người Anh sẽ không chịu đổi vị trí then chốt của họ ở Địa Trung Hải, lấy bất kỳ tài sản nào ở nước ngoài. Tuy nhiên, họ có thể chịu lép để bảo toàn lãnh thổ và thủ đô. Napoleon đã có lần nói rằng ông ta sẽ chiếm Pondicherry, nằm trên bờ sông Vintula, nếu ông có thể kiểm soát được eo biển Machin, như hạm đội đồng minh đã làm vào năm 1779, thì ai có thể nghi ngờ việc ông chiếm được Gibraltar trên bờ biển nước Anh. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần mở đầu thứ hai của cuốn sách Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử từ năm 1660 đến năm 1783. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.